Phương Chu Cảnh Gia Gia Pháp, chương 15 đến 2 PN, Định Phong 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ liếc mắt một cái, chỉ một cái đó, sương mù tán loạn, mây mù bao phủ, dưới chân là vách núi vạn trượng, tai họa ngập tràn. Đây rõ ràng là một vết thương do súng bắn, bằng, cửa phòng cấp cứu đóng chặt, Phương Chu tìm kiếm nơi tiếng súng bắn ra, mắt anh đụng phải một lỗ đen nhỏ. Phương Chu là một công dân tốt, từ nhỏ đã biết tuân thủ kỷ luật và pháp luật, khi những cảnh chỉ thấy trong phim đột nhiên bay qua đầu, cơn hoảng loạn, sợ hãi đột ngột như mò kim đáy biển khiến bụng anh liên tục cuồn cuộn buồn nôn. Cô y tá nhỏ dựa vào Phương Chu là người đầu tiên la lên, đột nhiên ngồi xổm xuống. Người đứng bên bồn rửa mặt mở vòi nước để che đi sự náo động. Im lặng, mọi người trong phòng cấp cứu đều bất giác nín thở, một vài y tá nhát gan lập tức co người lại, lộ rõ vẻ run rẩy, không dám nhìn người đàn ông cường tráng cầm súng ở cửa. Người đàn ông bên hồ bơi có vẻ là người cầm đầu, trên tay ông ta không biết từ đâu biến ra một con dao gấp cắt trái cây đang xoay xoay chơi đùa, giọng nói ngang tàng. Bác sĩ nhỏ, hai điều kiện cứu người, ngậm miệng. Nếu nói ra một lời tôi đây ngay bây giờ sẽ cắt đầu lưỡi của cậu em, nếu cứu không sống liền chờ chôn cùng đi. Loảng xoảng, cô y tá nhỏ đang cầm khay dụng cụ sợ tới mất hồn mất vía, quăng bỏ đồ trong tay ngồi xổm xuống đưa tay ôm lấy đầu. Diêu Diệp Lâm bên cạnh đã không còn không kiêng nể gì như vừa rồi, nhìn thấy người bên cạnh định nắm tóc cô y tá nhỏ, một cái lắc mình lập tức ngăn lại ở giữa, cúi xuống nhẹ nhàng chạm vào bờ vai đang run rẩy của cô y tá, thì thầm bên tai cô. Đừng sợ, có trưởng khoa Phương ở đây. Đi, giúp tôi kẹp túi oxy. Phương Chu quan sát phản ứng của những người trong phòng, anh cố chịu cơn đau trong bụng. Lúc này, anh dường như có quyết tuyệt hết lòng tin theo của Cảnh Chí và cường thế bá đạo của Cảnh Chăn. Anh biết lúc này mọi người có thể hoảng sợ, duy nhất mình anh nhất thiết phải bình tĩnh. Họng súng vẫn chỉ thẳng vào hướng trán của anh nhưng Phương Chu vẫn lưu loát bình thản như nước chảy mây trôi mà đặt ống dẫn tĩnh mạch vào trung tâm, sau khi cố định xong anh thậm chí không nhìn lấy một cái gã đang cầm súng. Anh lắng nghe âm thanh phổi của cả hai bên, lấy xuống ống nghe treo lên cổ, phân phó y tá đang điều chỉnh túi dưỡng khí điều chỉnh tốc độ chậm lại một chút. Lúc này, anh mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người đàn ông đứng bên hồ bơi đang chơi đùa dao trong tay, giọng nói của anh đầy xa lánh và thờ ơ, tự mình cầm súng là phạm pháp luật, ngay cả một học sinh tiểu học cũng biết, muốn tôi giữ bí mật cho mấy người là cảm thấy tôi hơn 20 năm ăn cơm chùa chỉ có chỉ số thông minh của em bé mầm non. Khốn kiếp, mày không muốn sống nữa. Gã cao lớn cầm súng sải bước đi về phía trước hai bước lớn, họng súng thẳng tắp dán vào trán Phương Chu. Phương Chu không quay đầu lại, mắt vẫn bắn thẳng nhìn về phía người đó, với một chút khinh thường cùng không đếm xỉa tới. Nếu mấy người muốn lưỡi của tôi, người mà bị đau quá thì tôi không thể cứu sống người cho mấy người được. Hạ quyết tâm muốn cắt lấy liền nhân lúc còn sớm để không tốn mấy cây kim, sợi chỉ và băng gạc dưới tay tôi. Còn muốn cứu người thì câm miệng lại, coi như đánh chết tôi, nơi này còn có ai có thể cứu sống ông ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì Phương Chu nói vào lúc này đã được khôi phục lại từng lời, từng câu ngay sau đó, nó trở nên lời đầu môi, một cơn sốt trong ngành y trong một thời gian, và tất cả mọi người đều bắt chước nó trên bàn ăn. Tất nhiên, những lời này tự nhiên cũng trước tiên lọt vào trong tai Cảnh Chăn. Đám người lên giám hộ, đường dẫn khí quản không bị phong tỏa, các dấu hiệu sinh lý cơ bản đã ổn định, Phương Chu nói. Muốn chụp CT trước, không được giở trò bịp bợm, gian trá. Có người hét lên, Phương Chu liếc nhìn nguồn phát ra tiếng hét. Viên đạn vẫn nằm trong khoang bụng, không ai biết bị thương ở bộ phận nào, không thấy rõ mà mổ bụng thì chắc chắn sẽ chết. Lần này, không ai thắc mắc nghi ngờ. Tần Nham Hy hiểu ý, lướt qua bàn máy tính bên cạnh. Để tôi xem phòng CT còn trống không, hỏi trưởng khoa Lưu có thể tham gia cùng đội không? Phương Chu ung dung nhìn cậu ta. Ừ, báo tên của tôi. Đã biết, Tần Nham Hy nhấn mạnh hai chữ. Phương Chu phân phó bác sĩ thực tập đứng bên cạnh điện thoại. Gọi cho kho máu yêu cầu họ gửi máu đến, có lẽ không có chuẩn bị nhanh như vậy. Giọng Phương Chu lớn hơn, người đã gần chết, để tôi nói, gã đàn ông cầm súng liếc nhìn người đàn ông cầm dao, nói. Bật loa ngoài, Phương Chu ghé sát ống nghe vào tai anh, không biết tất cả thiết bị truyền thông trong bệnh viện đã được ký hiệp nghị bảo mật à, không có chức năng đó. Alo, kho máu ư, tôi là Phương Chu khoa chấn thương. Ồ, là cậu Triệu A, vậy là tốt rồi. Gửi cho tôi hai đơn vị loại O đến phòng cấp cứu số 2, và chuẩn bị thêm hai đơn vị nữa. Ừ, hả, cậu không rảnh, cậu đang làm gì, lệch xương chậu không thể xử lý tốt được, cậu là ngày đầu tiên làm bác sĩ à, học lại bác sĩ thực tập. Cách lôi, hai tập cuối cùng bộ thứ 6, xử lý mặt trên trước tôi xong việc lại quay lại. Còn có, mới vừa xin chụp CT, mau mở cửa sau phê duyệt nhanh lên. Phương Chu sau khi la hét xong lập tức cúp máy, bên cạnh Tần Nham Hy cũng nói. Thưa thầy, trưởng khoa Lưu nói 5 phút nữa anh ta sẽ tới. 5 phút sau, khi bọn họ lần nữa mở cửa phòng cấp cứu, giường bệnh bị đẩy ra khỏi phòng một nữa, nhóm côn đồ không biết nhân viên chấp pháp từ đâu ập đến áp đảo bọn họ. Phương Chu cũng không có tâm tư cảm thán năng lực hành động của đội cảnh sát vũ trang, thậm chí không có thời gian để nhìn lại phía sau mà đẩy nhanh giường bệnh vào thẳng phòng phẫu thuật. Thầy A, thầy có phải hay không nên cảm ơn ân nhân cứu mạng này A? Tần Nham Hy bước nhanh đuổi theo Phương Chu, nói bên tai. Phương Chu chừng cậu ta, điểm ăn ý này cũng không có, cậu còn dám kêu tôi là thầy. Giọng nói của Tần Nham Hy vang lên trong phòng cấp cứu trống trơn sau khi được dọn dẹp. Thầy, sao thầy lại vô tình như vậy? Phương Chu quay đầu cười xấu xa, tiếp theo tìm manh mối xuất huyết, trở về chuẩn bị cho tốt, chỉ có một cơ hội. Người khác có thể không biết nhưng Tần Nham Hy biết quá rõ ràng, trong những trường hợp như vậy, Phương Chu có thể mổ bụng trong phòng cấp cứu, không cần đưa đi chụp CT làm mất thời gian. Vì vậy, một câu vừa rồi của Phương Chu, thậm chí không có liếc mắt một cái nào, Tần Nham Hy liền lời dặn của bác sĩ viết đến rành mạch. Phòng cấp cứu số 2 có người cầm súng, lập tức báo cảnh sát. Và cuộc điện thoại của Phương Chu tất nhiên không phải gọi cho kho máu, mà là cho phó khoa cấp cứu, người đã cùng nhau xem chương trình truyền hình của Mỹ khi cùng nhau trực ban mới 2 ngày trước. Alo, kho máu ư, tôi là Phương Chu. Cái gì, tôi là Vương Tinh Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, là cậu Triệu A, vậy là tốt rồi. Gửi cho tôi 2 đơn vị loại O đến phòng cấp cứu số 2, và chuẩn bị thêm 2 đơn vị nữa. Cậu điên à? Ừ, xảy ra chuyện gì sao? Hả, cậu không rành, cậu đang làm gì, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, cậu muốn tôi làm gì, lệch xương chậu không thể xử lý tốt được, cậu là ngày đầu tiên làm bác sĩ à, học lại bác sĩ thực tập. Cách lôi, 2 tập cuối cùng bộ thứ 6, xử lý mặt trên trước tôi xong việc lại quay lại. Còn có, mới vừa xin chụp CT, mau mở cửa sau phê duyệt nhanh lên. Lăn lên bàn giải phẫu, Phương Chu không có được may mắn tự mình tìm đường sống trong lối chết, vừa đứng là đứng bất động suốt 6 tiếng đồng hồ. Đôi khi anh nghĩ cảnh chăn phạt anh đứng chuẩn quân tư từ nhỏ rất là hữu dụng à, ít nhất so với các bác sĩ khoa ngoại khác mình có thể đứng tốt hơn một chút. Người đã được cứu, Phương Chu lại ngồi trong góc phòng phẫu thuật thật lâu cũng không đứng lên nổi, cho đến khi bệnh nhân được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, cho đến khi các y tá dọn dẹp phòng mổ một lần nữa, cho đến khi đài giải phẫu dụng cụ đẩy trở về. Tần Nham Hy vẫn luôn ngồi cùng Phương Chu, thầy, đã đến giờ đi rồi. Tần Nham Hy chưa bao giờ thấy Phương Chu bất lực như vậy, thầy trong lòng của cậu vẫn luôn là sấm rền gió cuốn, vận chủ quyết thắng. Ừ, Phương Chu ngẩng cao đầu đang vùi giữa hai đầu gối, lộ ra đôi mắt tiểu tụy, hốc hác. Mặc dù, phẫu thuật suốt 6 tiếng đồng hồ chỉ được coi là dưới mức trung bình, không lâu chút nào. Vừa rồi Diêu Diệp Lâm gọi đến nói gì vậy? Tần Nham Hy nở nụ cười rất trẻ con. Nói bệnh viện đã lan truyền, mọi người đều coi thầy như anh hùng. Ngay cả viện trưởng cũng nói sẽ tận mắt muốn đích thân gặp thầy. Phương Chu nhếch miệng cười rất khó coi. Có lẽ gần nhất không gặp được. Chờ bệnh nhân ổn định, cậu cùng Diêu Diệp Lâm và mấy bác sĩ thực tập sinh cùng y tá ở phòng cấp cứu đến bác sĩ Lưu khoa tâm lý kiểm tra sơ. Thầy, vẻ mặt Tần Nham Hy rất trẻ con. Phương Chu bất đắc dĩ nói. Tôi không có đùa giỡn với cậu. Tần Nham Hy nhận ra Phương Chu đang nghiêm túc. Không phải đâu, thưa thầy, em không lo lắng về PTSD. Hội chấn tâm lý hay rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Chấn thương, không đến mức xảy ra. Phương Chu hữu khí vô lực yếu ớt nói. Đây là lời dặn của bác sĩ. Khi Phương Chu đẩy cửa phòng cấp cứu, nhìn cánh cửa đông đúc đồng nghiệp đến nghe tin tức đột nhiên cảm thấy quá không chân thật. Anh đứng đó, mặt không biểu cảm, chỉ có hai tay nắm chặt đút trong túi áo khoác trắng, những ánh mắt ngưỡng mộ và những giọng nói trầm trồ xung quanh anh mơ hồ như những giấc mơ trong phim. Đây là trưởng khoa Phương, quá trẻ, quá đẹp trai, quá dũng cảm, quả giống như đang đóng phim điện ảnh A, trưởng khoa Phương, anh đã quá vất vả. Chúng tôi tự hào về anh, trưởng khoa Phương, anh quá dũng cảm, đâu chỉ có dũng cảm, đây còn là y đức cao quý. Trưởng khoa Phương, trưởng khoa viên của chúng tôi hỏi anh tối nay có rảnh không, mời anh đi ăn tối. Ôi, hôm nay trưởng khoa Phương bị cú sốc kinh hãi đến vậy, đương nhiên phải nghỉ ngơi thật tốt, còn tâm trí đâu ăn cơm tối nha. Phương Chu không nói gì, ngay cả đôi mắt của anh cũng trở thành một thứ xa xỉ, và anh thậm chí không muốn cử động. Anh chỉ muốn nằm xuống ngay tại chỗ, sau đó chùm một chiếc mền to lên đầu nằm lì trên giường. Đến khi Tần Nham Hy ở phía sau nhẹ đẩy anh mới khó khăn bước qua đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Chu lúc này trông giống như con mắt của trận cuồng phong, bất cứ nơi nào anh ta đi đến, đều tự giác tạo thành một vòng tròn bao quanh anh. Vì vậy, một lúc lâu sau, anh nhìn thấy cảnh Chăn đã đứng ở góc tường từ lúc nào cũng không hề hay biết. Khuôn mặt đó đã thực sự kéo anh ra khỏi cơn mộng mị. Phương Chu dừng lại bước chân, dù khuôn mặt vẫn vô cảm, nhưng khí chàng của anh đã thay đổi. Nếu như vừa mới anh vẫn bất lực và giả vờ mặt thâm trầm mặc áo giáp thì giờ đây, sau khi nhìn thấy cảnh Chăn, cả người Phương Chu đều toát lên vẻ ăn cả ngã về không, bi tráng cùng cảm giác vô lực giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, không thể để cho những người bên cạnh trùng bước. Phương Chu nâng hai cái chân như là mượn đi đến trước mặt cảnh Chăn. Anh tưởng tượng anh mang vầng hào quang của chính mình để mọi người nhìn vào mình, hai tay buông lỏng rồi siết chặt trong túi. Thả nó ra lần nữa, cuối cùng im lặng rút hai tay ta thả xuôi theo bên người. Quét qua người vừa mới hăng hái, sáng suốt hơn người, anh nặng nề thốt lên một tiếng. Anh, bố, một cái tát chói tai vang lên trong sảnh cấp cứu, ồn ào lúc nãy lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường, không khí như bị hút hết. Phương Chu cắn môi, quay đầu bị đánh lệch đi lại, vừa mới chạm vào đôi mắt sâu đang lóe lên tức giận của cảnh Chăn. Bố, một cái tát nữa không chút lưu tình mang theo 10 phần lực, Phương Chu không đứng vững lảo đảo một cái, cảm thấy óc tai của mình ù đi, dấu tay trên má nổi lên với một tốc độ kinh người. Từ đó, từ viện trưởng cho đến cháu gái của người em trai giao đồ ăn cho các y tá trong khoa, tất cả đều biết sự tích vinh quang của anh. Phương Chu bị anh trai đánh về nhà, ôn nhu ấm áp nói ra hai tiếng làm cho tất cả mọi người nghi ngờ, không biết người vừa tát một cái vì tức giận có phải là cùng một người không. Cảnh Chăn đưa mắt nhìn Tần Nham Hy phía sau. Làm phiền xin cho thầy cậu nghỉ phép một tuần, cảm ơn. Tần Nham Hy ngẩn ra, cậu chưa từng thấy người nào có khí chàng mạnh như vậy, cậu vốn tưởng khí chàng của Phương Chu đã khiến người ta cảm thấy không khí loãng đi rồi, hôm nay nhìn thấy cảnh Chăn mới biết được tuyệt đối chính thức áp chế là như thế nào. Cậu choáng váng đến mức quên cả thắc mắc, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, làm sao anh ta biết được Phương Chu là thầy của mình. Cảnh Chăn thậm chí không thèm nhìn thêm một cái, nói xong anh dừng dưng quay đi giữa ánh mắt và sự cách trương.